Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắt lưng màu xanh biểu thị cá nhân trực tiếp phục vụ hoàng đế và 5 nút thắt đại diện cho hơn 50 năm phục vụ trong cung điện. Tua vàng tượng trưng cho mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhất. Một đặc quyền chỉ có người đứng đầu những người hầu cận của hoàng đế mới có được. Hilder không nhớ đã gặp ông ta ở kiếp trước. Người đàn ông dường như đã biến mất sau cái chết của hoàng đế hiện tại. Hoàng thượng đang đợi ngươi ở nhị cung. Mời đi theo ta. Hôm nay tôi ở đây không phải với tư cách là công tước Peletta mà với tư cách là tư lệnh kỵ binh. Tôi rất cảm kích nếu ông có thể xưng hô với tôi một cách phù hợp. À, quả nhiên, lão già này trí nhớ kém. Người phục vụ trưởng có vẻ khá quen thuộc với Kisia. Hilder không bỏ lỡ cái nhìn nhanh nhưng cẩn thận mà cậu dành cho các thành viên kỵ binh. Các thành viên kỵ binh hầu như không dám thở khi đi qua hành lang dài và khu vườn. Trong số đó, Kana là người lo lắng nhất. Hilder thấy rằng thói quen cúi đầu và đi quá thấp của cô ấy là sự tiếp nối của hành vi kỳ lạ mà cô ấy đã thể hiện trước khi họ đến đây. Cô ấy dường như muốn che giấu sự xuất hiện của mình khỏi cái nhìn của người khác. Cậu tò mò về lý do, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh này, cậu tiếc rằng mình không thể bắt chuyện. Người phục vụ trưởng tự tin đi qua hành lang thứ ba và đi xuyên qua khu vườn. Vì ông đã đề cập đến cung điện thứ hai, họ sẽ phải băng qua một vài hành lang nữa. Tuy nhiên, mặc dù đã đi bộ rất lâu trong cung điện, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào của người dân trong cung điện mặt trời. Trong ký ức của cậu về kiếp trước, Thái Dương cung luôn náo nhiệt với vô số người hầu cận. Các quý tộc đến yết kiến triều đình và các nhà ngoại giao nước ngoài. Sự yên tĩnh này khiến Hilder cảm thấy kỳ lạ. Nhưng người phục vụ trưởng và Kisia dường như đã quen với nó. Có phải cung điện mặt trời vắng người là do sắc lệnh của hoàng đế hiện tại? Ngay khi cậu nghĩ điều này, người phục vụ trưởng đột nhiên dừng lại. Có người tới. Một lúc sau, như cậu đã nói, họ cảm thấy sự hiện diện của một số người đến từ bên kia cái ao ở phía bên phải của khu vườn. Ngay khi phát hiện ra người phục vụ trưởng, Kisia và các thành viên kỵ binh, họ đồng loạt dừng lại. Từ những chiếc thắt lưng quanh eo, họ là những người phục vụ. Tuy nhiên, thắt lưng họ đeo có màu đỏ đậm như hoàng hôn. Hilder biết màu đỏ đó biểu thị điều gì. Màu đỏ là màu của thái tử, tương lai của đế quốc. Và thái tử hiện tại không ai khác chính là hoàng đế Cassian Lao, người mà Hilder sẽ phục vụ cho đến khi anh ta qua đời trong tương lai. Tôi đang đi dạo và nghĩ rằng mình nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hóa ra công tước Peletta đang đến thăm. Nhóm thị vệ cao lớn tách ra hai bên, để lộ ra một cậu bé từ bên trong. Vẻ ngoài của anh ta mang một nét tương đồng không thể phủ nhận với dòng máu hoàng gia. Giống như Kisia Lao, mái tóc vàng óng tuyệt đẹp được thần mặt trời ban tặng. Đôi đồng tử đỏ rực và vẻ ngoài nổi bật dù vẫn còn trẻ trung nhưng đó là những đặc điểm không thể nhầm lẫn của hoàng tộc. Mặc dù anh ấy trông nhỏ hơn và trẻ hơn nhiều so với lần đầu tiên Hilder nhìn thấy anh ấy ở kiếp trước. Nhưng làm sao cậu có thể quên được khuôn mặt đó? Không nhận ra điều đó. Hilder nắm chặt tay lại. Nỗi đau buốt nhói trong lòng bàn tay giúp cậu phân biệt giữa quá khứ và hiện tại. Chàng trai trước mặt cậu vẫn là thái tử. Cassian Lao thậm chí còn không biết Hilder Ayler là ai. Lúc này, ánh mắt của cậu chỉ hướng về người phục vụ trưởng và Kisia. Quan sát nó, Hilder nhắc lại với chính mình nhiều lần. Bây giờ không phải là quá khứ. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó và sẽ tiếp tục thay đổi. Ngăn cản thái tử, trong thời gian vài năm, bình tĩnh ra lệnh ám sát Kisia Lao. Đó là tương lai mà cậu muốn dừng lại. Nếu cậu nói rằng cậu không oán hận hoàng đế trước khi bị hành quyết, thì đó là một lời nói dối. Tuy nhiên, ngay cả những cảm xúc như vậy cuối cùng cũng tan biến. Eldrain Ayler, chỉ huy kỵ binh, không hề hối tiếc về điều đó. Cậu một lần nữa nhớ lại những suy nghĩ mà cậu đã suy ngẫm với những giây phút tự ti cay đắng trước khi chết. Hoàn toàn kiệt sức, ở họ, không có khao khát trả thù. cậu ấy đã không trở lại kỵ binh để trả thù. Tất nhiên, không có ý định để Cassian Lao trở thành hoàng đế một cách suôn sẻ như trước. Vì cậu phải cứu Kixia và cũng phải sống sót. Ở kiếp trước, người mà cậu theo dõi không phải là một người cai trị xuất sắc. Nhưng bây giờ không phải là lúc cậu tích lũy đủ sức mạnh để can thiệp. Thời điểm còn quá sớm. Yuder mở đôi mắt đã nhắm và nhìn về phía trước. Thật trùng hợp, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là tấm lưng thẳng tắp của Kixia Lao. Anh ung dung đứng, giống như một cái cây lớn phủ bóng xuống các thành viên phía sau. Chỉ thấy vậy, cảm xúc sôi sục trong lồ âng ngực cậu bắt đầu từ từ lắng xuống. Và sự điềm tĩnh thường ngày của cậu trở lại. Sau vài lần hít thở sâu, cậu có thể quan sát cuộc trò chuyện giữa hoàng tử Cassian và Kixia bằng đôi mắt lạnh lùng. Thật là bất ngờ, được gặp Thái tử Điện Hạ ở đây. Xem ra đây sẽ là một ngày may mắn đối với tôi. Khi Kixia đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhã, một nụ cười tâu toét cũng nở trên môi hoàng tử. Nếu bạn đánh giá chỉ qua khuôn mặt của anh ấy có vẻ thực sự hài lòng. Công tước Peletta chắc hẳn rất bận rộn. Tôi nghe nói dạo này ngài còn bận rộn hơn. Nhưng tôi rất vui khi thấy ngài trông khỏe mạnh hôm nay. Người đã quan tâm đờ ến sức khỏe của tôi. Tôi rất vinh dự. Nhưng những người lạ đi theo ngài là ai? Đúc, tôi không nhận ra những khuôn mặt này. Ánh mắt hoàng tử lướt qua các thành viên kỵ binh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt của anh ấy chạm vào khuôn mặt của Yuder. Yuder nắm chặt tay lại rồi dần dần thả ra. Họ là thành viên của kỵ binh mà tôi đã tạo ra cách đây không lâu. Họ là những tài năng sẽ trở thành sức mạnh của đế chế của chúng ta. Ồ, tôi đã nghe câu chuyện. Nghe công tước nói vậy. Tôi đột nhiên có nhiều kỳ vọng. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể tận mắt chứng kiến kỹ năng của họ. Ha ha, ngài chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Trong khi trò chuyện vui vẻ, các thành viên kỵ binh liếc nhìn nhau. Sau một vài lời nữa về kỵ binh, thái tử cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Thực ra, tôi đã cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ từ xa. Nó đã dẫn tôi đến đây. Và chỉ sau khi gặp ngài, Đúc, tôi mới hiểu được nguồn gốc của nó. Chính xác thì bên trong chiếc hộp đó có thứ gì khiến tôi có ấn tượng rằng tôi không nên tiếp cận nó thêm nữa. Giọng điệu của anh ấy trôi chảy. Nhưng ý định của anh ấy rất rõ ràng. Yuder liếc nhìn chiếc hộp nhỏ mà Kixia đang cầm. Dựa vào trực giác của mình. Sau khi quan sát Cassian Lao gần 10 năm. Hoàng tử không hỏi vì anh ta không biết. Anh ấy đã biết những gì bên trong. Anh chỉ đơn giản muốn xác nhận. Tự mình đến xem. Mặc dù anh ta đã biết. Cho thấy anh ta muốn xác minh điều gì đó. Nó có thể không là gì. Nhưng nếu không. Nó có thể liên quan đến kẻ đứng đằng sau việc nhắm mục tiêu Kixia và viên đá đỏ. Suốt quãng đường đến nơi này, Yuder đã cân nhắc danh tính của kẻ chủ mưu của những kẻ đột nhập. Có vô số khả năng, các vị vua của các quốc gia khác thèm muốn để mắt đến đá đỏ. Nhà thờ của thần mặt trời, mặc dù tuyên bố sức mạnh mới tìm thấy này là một món quà thiêng liêng, có thể không vui mừng về tình hình hiện tại. Các pháp sư tháp ngọc trai không thể cưỡng lại mong muốn nghiên cứu về nó. Đá, và nhiều thứ khác có thể là thủ phạm. Và trong số đó có Cassian Lao, người ở kiếp trước của Yuder đã trực tiếp ra lệnh ám sát Kixia Lao. Biết rằng hoàng tử, người sắp trở thành một thế lực trong đế chế, không có lý do gì để thèm muốn viên đá theo cách như vậy. Khả năng này là thấp. Nhưng nó vẫn là một kịch bản tiềm tàng không thể hoàn toàn bác bỏ. Không biết về sự soi mói của Yuder. Hoàng tử chỉ mỉm cười. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi rất khó nói về điều này. Vì nó liên quan đến nhiệm vụ mà bệ hạ đã giao. Tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì trước khi báo cáo với anh ấy. Kixia cũng đang mỉm cười. Không giống như hoàng tử. Người tỏ ra khá lạnh lùng và hung dữ khi không cười. Kixia duy trì một sự yên tĩnh và nhàn nhã khó hiểu. À, nếu ngài đến thăm vì công việc cấp bách như vậy, thì tôi không thể giữ ngài lâu hơn được nữa. Khi khác chúng ta gặp nhau uống trà nhé. với việc hoàng đế viện dẫn như một cái cớ. Hoàng tử ngay lập tức lùi lại. Tôi hiểu rồi, thời tiết hôm nay thật dễ chịu. Vì vậy tôi hy vọng ngài sẽ tiếp tục tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này. Từ phía sau Kisia, các thành viên kỵ binh cũng đồng loạt cúi đầu. Nhưng cách chào không đồng đều của họ, mỗi người khác với những người khác, khiến những người hầu cận của hoàng tử cau mày. Chỉ cần nhìn thoáng qua, rõ ràng là họ đã coi thường các thành viên kỵ binh như những kẻ thô lỗ. Yuder đi theo phía sau Kisia một hồi, sau đó lén lút quay đầu lại. Cậu nhìn thấy bóng dáng hoàng tử đang rút lui, biến mất vào khoảng không cùng với những người hầu cận của mình. Phiền ngài đợi ở đây một lát được không? Tôi có việc phải bẩm báo với bệ hạ. Ngay cả sau khi chia tay với hoàng tử, đội đã đi bộ khá xa qua cung điện. Tòa nhà họ đến là cung điện thứ hai, nằm ở phần trong cùng của một khu phức hợp được nối với nhau bởi các hành lang và khu vườn. Cung điện mặt trời bao gồm 7 tòa nhà được kết nối theo một mô hình độc đáo. Khi vào bên trong, nó có cảm giác kỳ lạ. Nhưng người ta nói rằng từ bầu trời, nó giống như một chòm sao. Lý do con số gắn liền với mỗi cung điện dường như không liên quan đến vị trí thực tế của nó là do thiết kế này. Cung điện thứ hai là nơi xa lối vào nhất trong số 7 tòa nhà, nên việc tham quan vô cùng bất tiện. Ở kiếp trước, khi Cassian Lao là hoàng đế, anh ta hầu như không sử dụng cung điện thứ hai. Các hoàng đế trước đây chỉ sử dụng nó khi họ già yếu, mệt mỏi và muốn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Người phục vụ trưởng thông báo với họ rằng hoàng đế hiện tại, Kilusa Lao, đang đợi họ ở đó. Cách chương.